Chương 251, con rắn nhỏ trứng. Gờ răng lại nạ. Cần bèn. Phong chức trên đảo. Hàn Cốc Tam tỷ muội bên trong lục đầu lão nhị, mập muội lao tam đem trên đảo bị cứu lại nữ nhi đảo con dân trang trí lên thuyền, không khỏi nội tâm buông lỏng, nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Đang bị dưới giếng Tử Xuyên mệnh lệnh đi ra gõ công phá hoại thoáng qua, cú ý nạ liền từ hoa đa trạng thái khôi phục lại đây. Bởi búp phở ít năng lực một lần từ đồng thoại trong sách không thể không mệnh lệnh ra một cái quái thú thức tỉnh mệnh lệnh không tính, cũng cụ tượng hóa quái vật năng lực, đi theo trái cây năng lực giả sinh trưởng mà sinh trưởng. Sau khi, nếu như quái thú đến thời hạn phá hoại đại khái bị người giết chết, năng lực cũng sẽ tự thế nhưng mà mất đi hiệu lực. Cú ý nạ từ Hàn Quốc 2 tỷ mỗi cái kia nghe được giải nơi đi, hắn quả nhiên vì cứu bản thân chạy vào mới lạ quái vật đảo, còn phải cùng thi đấu. Không tên, cú ý nạ nội tâm ấm áp. Cho rằng giải hứa tuy rằng tuổi tác so với bản thân không lớn hơn mấy tuổi, nhưng bạn đường trên thật sự rất xem phụ thân tham như bản thân. Đang lúc này, trên đảo đột nhiên phóng xạ ra đầy trời ma diễm, sau đó truyền đến quan hệ câu nệ lại kịch liệt kêu rên. Tại sao đây mập mội lao tam kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ không có lao nhị mánh liệt, đảo thâm 24 không biết nơi, một đời không mỏ ra nội bộ phát sinh cái gì, mau nhanh hướng về na nở dê nhị tỷ hỏi. Lại như là giải hứa ở cùng một cái nam thi đấu. Sau đó thả ra cùng quái lửa đốt nam vì là hổ thiêm dực chính vào lúc này, mọi người ngửa mặt nhìn thấy, một cái tiểu gò núi lên tới trên không, đột nhiên phịch một tiếng, vẩy ướt ra rơi huyết dịch. Giải thắng mọi người nghe vậy nội tâm vui vẻ, kiên trì chờ giải cùng Hàn Cốc phản đến. Bên bờ, Hàn Cốc gối lên giải trên vai, hai người song song tựa sát, nhìn cằn bên trong lúc nào cũng thò đầu ra thổ khí to lớn hải vương loại. Đi thôi, hai người muội muội. Có khác nhiều như vậy ngươi con dân còn chờ ngươi ta có thể hay không lên làm hoàng đế đô là một chuyện, đồng thời ta muội muội muôn ở, bọn họ gặp tham như ngươi đồ đệ, ngươi không phải nói na nở dê cũng sớm đã khôi phục sao sẽ không lại có chuyện gì dạy hướng nghe được hẳn cọc tùy hứng làm nũng âm thanh, nội tâm nghĩ na nở dê rất tự chế mới nhặt lên đến một điểm, không được một đời ngạo khí, lại nát một chỗ. Hắn nghiêng đi hỏa liếc nhìn biên giới kiểu diễm như hoa khuôn mặt, nội tâm bách vị tạp trần, di do chốc lát, vẫn là nói rằng, đi thôi. Ta hay là muốn cho cụ ý nã nói một tiếng. Chân tướng là ta dẫn nàng tới đây nơi, đồng thời cũng phải cho đồ đệ của ta, thiệu dẫn kiến giới ngươi hẳn có nghe được rốt cục một câu nói, trên mặt đột nhiên một xấu hổ, luồn túi địa bị giải huy ôm lanh lảnh vòng eo. Thuấn thân thuật lập tức, giải huy liền ôm hẳn có bay tới mọi người dùng thuyền bên bờ. Sư phụ cụ ý nã quả nhiên cái thứ nhất phát hiện hắn. Hẳn có 2 tỷ muội nghe được âm thanh, mới phát hiện hẳn có cùng giải huy đi tới, hô, đại tỷ, giải huy đại ca. Các ngươi phản đến quay đầu dô ý ửng. Hàn Cốc hờ hững liếc mắt nhìn hai cái muội muội, đảo qua thuyền bên trong bị cứu lại mọi người, lại mặt tươi cười địa hướng về phía Cù Y Na ngọt ngào mà nói rằng, ngoan con gái, gọi sư nương. Cù Y Na nghe vậy ngẩn ra, nhìn thấy dạy hội cu nở dê ở ngây người, làm khó dê đứng ở đó một bên chốc lát nói không ra lời. Ha ha ha ha, lục đầu lão nhị cùng mập muội lao tam hiểu được tự mình đại tỷ tâm cơ, thấy nàng đùa Cù Y Na, không khỏi vui sướng địa cười to lên. Giải hứa mau nhanh thấy tình thế ho khan vài tiếng, hướng về củ y nạ giới thiệu bên người Hàn Cốc, đây là pha nhã Hàn Cốc, Amazon lý lì tử tôn hoàng đế, cựu xà tộc tộc nhân. Hàn Cốc, đây là ta ở Đông Hải đồng tâm chuyên tâm trong đạo trường nhận đồ đệ, củ y nạ. Sau đó, hắn xoay người giới thiệu Hàn Cốc hai cái muội muội, đây là Hàn Cốc hai cái muội muội, mái tóc màu xanh lục chính là lão nhị, đoa sợn đở sợn nỉ ạ, một cái khác là lão tam, đoa mạ dị gồn. Mấy người chúng ta là từ nhỏ liền quen biết bạn tốt. Các nàng vào lúc này liền trụ trong cắn bên nữ nhi đảo trên, ngươi trước tiên cùng với các nàng hiểu biết dưới hoàn cảnh đi. Lúc này, Hàn Cốc đột nhiên hướng về phía na nở dê hai cái muội muội nói rằng, lão nhị, lao tam, các ngươi cẩn thận mang thật dạy con gái cụ y nạ, cần phải bảo đảm na nở dê cùng cái khác con dân tịch liêu mang về đảo, như có bất chắc, duy các ngươi là hỏi đại tỷ, ngươi đây ta còn muốn cùng dạy truy vong còn lại cường đạo, hắn phi thường đáng ghét, nếu như để cho chạy. Khẳng định sau đó còn có thể quấy rầy chúng ta nữ nhi đảo con dân Hàn Cốc hướng về phía dạy hụt rảo hoạt địa liếc mắt ra hiệu, trợn tròn. Mắt nói mê sảng. Lừa gạt quỷ đây liền một cái kẻ địch, còn bị dạy hụt trực tiếp kéo dài tới không trung giết chết nhiều người như vậy đều nhìn thấy đại tỷ. Ngươi không chấp dự đoán cùng dạy hụt cô độc đợi mà Hàn Cốc 2 tỷ muội trong lòng biết ý nghĩa, cu nở dê không nói ra, dù dô túi đầu im tiếng tùy ý ít lời cù ỉ nạ đi trở về trên thuyền. Trên thuyền bị bồi thường mọi người vân vân đi tới đầu thuyền. Hướng về phía dạy hụt cùng Hàn Cốc gật đầu giai đức. Không thể so một chút, thuyền đi xa, yểu không có tung tích. Hàn Cốc lén lút thu một hồi du vân eo, dạy hụt không hề cảnh giới lập tức đau nhảy lên, nữ đế chính là nữ đế, thu cá nhân tư ra đều như vậy đau. Dạy hụt một mặt vô tội vớt phần eo, nhìn về phía Hàn Cốc. Hàn Cốc bên mặt quá một bên, gắt giọng, "Hừ, nói cẩn thận giới thiệu ta đây cụ Ina, là ngươi nhận con gái, cái kia gọi ta mụ mụ không phải làm à ngươi còn cười há không phải ngươi nội tâm vẫn không có coi ta là thành ngươi người sao ô ô, phụ lòng hắn ngươi đều trộm lòng của người ta dạy thấy thế, một mặt túng quẫn, hoảng hốt thất thố địa mục đứng ở đó một bên. Hắn không thể không không cách nào địa liếc mắt nhìn trên đảo phong cảnh, lại liếc mắt nhìn Dương Diện. Đột nhiên, một tiếng non nớt đồng âm truyền vào lỗ tai của hắn, ba ba, mụ mụ, các ngươi ở bên kia, các ngươi ở bên kia a cái này tiểu cầu cầu 823 biệt chết bảo bảo dô ý âm thanh phi thường sáng tỏ, dạy trải qua một lần cùng lạ bùn hội thoại sau, cũng sớm đã thoáng qua phát xạ tỏ gì đây là một cái động vật âm thanh, bị bản thân lắng nghe vạn vật thanh võ nghệ bắt lấy. Hắn lập tức thả ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ theo âm thanh tìm đi, phát hiện một cái tiểu nham trong động cất giấu một cái xà hoa, nội bộ đứng thẳng một viên to lớn trứng, trứng trên cũng sớm đã có mấy cái vết rạn nứt. Hàn Cốc, đừng khóc rồi, đều là ta sai, ta đưa ngươi một món lễ vật đi giải hiểu được cửu xà tộc nhân kính trọng nhất xà, bản thân đưa Hàn Cốc một cái mới ra thân xà bảo bảo, na nở dê nhất định sẽ vui sướng. Nói xong, giải huy liền mang theo Hàn Cốc, mấy cái thuấn thân thuật, bay đến tiểu nham bên trong động bên trong. Hàn Cốc nhìn thấy nội bộ xà hoa chính đứng thẳng một cái to lớn màu trắng trứng rắn, vui vẻ nói rằng, hoa, giải huy, này chính là ngươi lễ vật sao vẫn là lần đầu nhìn thấy muốn xuất thân trứng rắn. Không biết được hắn mụ mụ qua bên kia đây dạy nghe vậy, nội tâm nghĩ đến bản Nhật cùng dưới giếng tử xuyên một trận đại chiến, con này xa mụ mụ 89 phần 10 không phải chạy chính là chết mất đi, dần dần trả lời, không biết được, đại khái cũng sớm đã đi rồi ba hẳn có sung sương cao hứng chạy đến cao. Băng nửa người trứng rắn biên giới, cảnh giới địa túi xuống thân thể đánh giá vỏ trứng. Đột nhiên, răng rắc trứng rắn vỡ vụn, chui ra một cái đỏ sọc trắng thanh cách văn con rắn nhỏ, hướng về phía hẳn có phun ra xà tín, chít chít vang vọng. Mụ mụ.